Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 34, lão bà đồng sự tới làm khách. Góc truyện audio.com. Dừng xe ở bên ngoài. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trước đem đồ ăn đưa vào biệt thự. À, các bảo bảo còn không có xuống tới sao? Dương Tử Di trông thấy trong phòng khách, bảo bảo cùng Vũ Gia đều không tại. Nghi ngờ nói, hẳn là trên lầu đi. Lão bà, đợi lát nữa ngươi đi xem một chút. Ta đi trước dừng xe ở tầng hầm. Ân, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem đồ ăn bỏ vào nhà bếp. Dương Tử Di đi lên lầu 2. Lâm Hiên đi ra cửa đỗ xe. Dương Tử Di đi vào lầu 2. Lâm Hiên ngoài phòng ngủ. Đã nhìn thấy bên trong. Triệu Vũ Gia bận rộn bóng người. Vũ Gia, Tử Di. Ngươi có thể tính trở về. Muốn là ngươi không về nữa, ta muốn phải hỏng mất. Triệu Vũ Gia nhìn đến Dương Tử Di tới, để dường như gặp được cứu tình một dạng, nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Nhìn lấy bạn thân nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, Dương Tử Di cười một tiếng. Không phải sao? Vừa cho ăn sữa, ta sao chuẩn bị cho các bảo bảo mặc quần áo? Bọn họ thì kéo xú xú, lại không biết làm như thế nào cho bọn hắn thay tã ẩm ướt. Cho nên chỉ có thể một bên lên mạng tìm tòi, một bên cho các bảo bảo thay tã ẩm ướt. Giao cho ta đi. Dương Tử Di mỉm cười. Đi vào đại bảo, nhị bảo trước mặt. Bảo bảo, mụ mụ trở về rồi á, ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo nhìn thấy mụ mụ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt. Vừa mới di di cùng các ngươi một mặt không cao hứng, bây giờ thấy mụ mụ trở về, thế mà cao hứng cười, di di thương tâm nha. Triệu Vũ Gia lông mày nhíu lại, chỉ đại bảo, nhị bảo ra vẻ thương tâm nói, thế nào, Vũ Gia, hài tử không tốt mang a. Dương Tử Di lắc đầu, một bên cho các bảo bảo đổi lấy tã ẩm ướt, vừa nói. Thật không tốt mang, cũng không biết ngươi là làm sao mang tới. Phục thị các bảo bảo, liền muốn phục thị tổ tông một dạng. Triệu Vũ Gia thở dài. Hài tử thật không tốt mang. Ban đầu, ta cũng không biết làm sao mang bảo bảo. Bất quá theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng biết nên làm như thế nào mang bảo bảo. Ngươi có thể nhiều học một ít, chờ sau này ngươi cũng có bảo bảo. Thì có kinh nghiệm, à cái này, quên đi thôi, sau này hãy nói, hôm nay đều bị các bảo bảo tra tấn lâu như vậy. Nàng đều có chút bận tâm, nếu như mình về sau kết hôn, có bảo bảo, có thể hay không luống cuống tay chân. Chuyện này, còn là sau này hãy nói. Quảng cáo, vì các bảo bảo lau lau rồi cái mông, thay đổi sạch sẽ tã ẩm ướt. Dương Tử Di ôm lấy nhị bảo. Vũ Gia, làm phiền ngươi ôm phía dưới đại bảo. Được rồi, hai người ôm lấy bảo bảo, cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Trong phòng bếp, Lâm Hiên đã đang chuẩn bị buổi trưa cơm trưa, bồi bạn các bảo bảo một hồi, để Triệu Vũ Gia chiếu cố bảo bảo. Dương Tử Di cũng đi nhà bếp giúp Lâm Hiên chiếu cố. Lão bà, người cái kia đồng sự, có hay không nói, cái gì thời điểm đến, còn không có, ta còn không có nói cho nàng như thế địa chỉ đâu. Lập tức nói cho nàng, nghe nói như thế, Dương Tử Di lúc này mới nhớ tới, Hồ Tâm Hoa Viên bên này địa chỉ, chính mình còn không có nói cho đồng sự. Xoa xoa tay, Dương Tử Di cầm điện thoại di động, cho đồng sự phát cái tin tức. Hỏi thăm nàng xuất phát không có. Một hồi Trần Thanh Duyệt trả lời Dương Tử Di tin tức. Cáo chi nàng, mình đã chuẩn bị xuất phát. Dương Tử Di vội vàng đem vị trí của mình nói cho nàng. Được rồi, Tử Di, ta đã biết, đợi lát nữa liền đến. Ân, lão công, người đây, nói cho người bạn học sao? Nói cho, đêm qua thì nói cho ba tên kia. Chấm, bọn họ lúc 11 giờ liền đến, vậy chúng ta trước chuẩn bị cơm chưa? Chờ bọn hắn tất cả đều đến đông đủ. Cũng kém không nhiều có thể ăn cơm đi. Ân, lão bà, ngươi giúp ta lột bỏ tỏi. Được, trong phòng khách, đại bảo, nhị bảo cũng không an lòng. Nhìn lấy Triệu Vũ ra, phát ra nha nha nha thanh âm. Thế nào, có phải hay không muốn gì gì cùng các ngươi chơi? Nghe được các nàng nha nha âm thanh, Triệu Vũ ra cười một tiếng. Tốt, gì gì cùng các ngươi chơi. Triệu Vũ ra theo trên mặt bàn cầm lấy đồ chơi. Đùa với hai cái tiểu khả ái. Không thể không nói. Đại bảo, nhị bảo chỉ cần không khóc náo. Nàng vẫn là thật thích. Muốn là khóc giống, nàng liền sẽ cảm giác đau đầu. Bởi vì nàng không biết nên làm như thế nào hống đại bảo. Nhị bảo, buổi sáng, khoảng 10 giờ rưỡi, Trần Thanh Duyệt phát tới tin tức. Nói cho Dương Tử Di, mình đã đến, lão công, ta cùng chuyện tới, ta ra ngoài tiếp nàng tiến đến. Được rồi lão bà, ngươi đi đi, Dương Tử Di xoa xoa tay, đi ra nhà bếp, các bảo bảo nhìn đến mụ mụ đi ra, vội vàng ia kêu, như thế giống như lại nói, mụ mụ cùng chúng ta chơi, bảo bảo. Hiện tại không được mụ mụ muốn đi ra ngoài tiếp khách người. Đợi lát nữa liền đến cùng các ngươi chơi. Các ngươi trước cùng Di Di cùng nhau chơi đùa. Nha nha, làm sao vậy? Di Di cùng các ngươi. Các ngươi còn không vui sao? Không tim không phổi tiểu gia hòa. Đi vào hồ tâm hoa viên trước cổng chính. Dương Tử Di nhìn đến Trần Thanh Duyệt. Cười một tiếng, Thanh Duyệt. Người tới rồi, Tử Di, các ngươi ở chỗ này. Trần Thanh Duyệt nhìn lấy hồ tâm hoa viên bên trong biệt thự. Hoảng sợ nói, đúng vậy là lão công ta mua nhà. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta đi cấp bảo an nói một tiếng. Dương Tử Di cho bảo an nói một tiếng. Bảo an đăng ký về sau. Để Trần Thanh Duyệt tiến vào hồ tâm hoa viên. Nơi này nhà, có thể không tiện nghi lão công ngươi là cái phú nhị đại. Không tính là phú nhị đại. Số tiền này đều là lão công ta chính mình kiếm lời. Chính mình kiếm lời, chẳng lẽ hắn có công ty của mình? Không phải, hắn vẫn là một cái học sinh. Hơn nữa còn là trường học của chúng ta bên trong học sinh. Quảng cáo, trường học của chúng ta bên trong học sinh. Người nào nha, hiện tại có thể nói cho ta biết tới đi. Cũng là lớp 1 Lâm Hiên. Lâm Hiên, lại là hắn. Trần Thanh Duyệt giật nảy cả mình. Lâm Hiên hắn nên cũng biết. Vóc người đẹp trai không nói. Mà lại thành tích học tập cũng rất tốt. Là trong trường học công nhận giáo thảo. Đúng Lâm Hiên chính là ta lão công. Tốt, Tử Di, không nghĩ tới ngươi thế mà gạt ta. Lâm Hiên thế mà chính là lão công ngươi. Các ngươi là thế nào nhận thức Chẳng lẽ ngươi đến trường học của chúng ta cũng là vì Lâm Hiên mới tới? Ngạch, đây hết thảy đều là trùng hợp. Chúng ta vừa đi vừa nói. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Trên đường đem chính mình như thế nào nhận biết Lâm Hiên nói cái đại khái. Nghe xong Dương Tử Di giải thích, Trần Thanh Duyệt có chút hâm mộ. Tử Di, thật hâm mộ ngươi, tìm được như thế một cái hảo lão công, mà lại làm đồ ăn cũng ăn rất ngon. Hôm nay ta xem như có lộc ăn, vậy ngươi giữa trưa có thể được ăn nhiều một chút nha. Yên tâm đi, có thể ăn bao nhiêu, ta thì ăn bao nhiêu, món ngon nhất nghèo các ngươi. Dương Tử Di cười cười, mang theo Trần Thanh Duyệt, cùng một chỗ tiến nhập biệt thự. Biệt thự này thật to lớn, nhìn lấy biệt thự bên trong diện tích. Trần Thanh Duyệt lần nữa kinh hô một câu. Tử Di, đây chính là nhà ngươi bảo bảo sao? Thật đáng yêu, nghe được các bảo bảo thanh âm. Trần Thanh Duyệt ánh mắt nhìn, trông thấy trên ghế salon hai cái tiểu bảo bối. Khích lệ nói, đúng vậy, Thanh Duyệt, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là bạn tốt của ta. Hôm qua theo Xuyên Thục tới. Triệu Vũ gia. Vũ gia. Vị này là ta trong trường học đồng sự. Trần Thanh Duyệt. Trần Tiểu Thư. Người tốt. Triệu Tiểu Thư. Người cũng tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.